Hồng Anh ký, chương 379, Lục Hôm Tiểu Phụng, góc truyện audio.com, canh, 1, lệnh Hồ Sung cùng Lục Tiểu Phụng lại nói tiếp cũng là lần đầu tiên cách nhìn, hai người lẫn nhau ngưỡng mộ đã lâu một phen về sau cũng bắt đầu đi vào chính đề. Cái gọi là chính đề dĩ nhiên chính là lúc này đây hỗn loạn không chịu nổi nhiệm vụ. Trước sau hai lần phục kích đều bị người đùa bỡn, hàng đầu người có trách nhiệm Lục Tiểu Phụng tự nhiên là bụng làm dạ chịu. Hắn đầu tiên châm một ly trà lấy trà thay rượu kính lệnh Hồ Sung một ly, sau đó đem trước sau chuyện tình chậm rãi nói một lần. Lệnh Hồ Sung cũng không nói chuyện, vẫn là sắc mặt tái nhợt nghe thỉnh thoảng ho khan xuống. Vừa rồi lần giao thủ này tuy nhiên hắn đại phát thần uy, nhưng là mình khẳng định cũng không chịu nổi, nhất là quỷ dị thổ huyết về sau. Mẹ chứng, nói, xong lời cuối cùng Lục Tiểu Phụng một đập cái bàn, hôm nay liên tục hai lần bị này cái gì chim sương mù đùa bỡn. Nguyên lai lão gia hỏa kia cùng Nhạc Dương là cùng một nhóm. Lục Tiểu Phụng cũng là tính tình người trong, nói xong lời cuối cùng chính là chửi ầm lên. So sánh với Sở Lưu Hương, trên người hắn nhiều một chút phố phường chi khí. A Phi nghe xong ngược lại là cảm thấy thoải mái, cảm thấy như vậy Lục Tiểu Phụng càng khiến người ta ưa thích. Từ khi đối với Lục Tiểu Phụng ấn tượng cải biến về sau, A Phi liền cũng không thấy cho hắn làm cho người đáng ghét. Giờ phút này Lục Tiểu Phụng phẫn nộ là có nguyên nhân đấy, một phương diện là bởi vì chính mình được thiết kế mà phẫn nộ, một mặt là bởi vì bị Nhạc Dương bán đứng mà phẫn nộ. Nhạc Dương cùng Lục Tiểu Phụng quan hệ không phải là nông cạn, hắn không nghĩ ra Nhạc Dương tại sao phải làm như vậy? Mọi người đều là trong lòng có sự cảm thông, đây hết thảy bất quá là Tang Thương Nam cùng Nhạc Dương diễn một màn kịch, mục tiêu chính là vì để cho lệnh Hồ Sung, Lục Tiểu Phụng hai phe nhân mã lẫn nhau đấu. Dưới mắt kế hoạch này thập phần thành công, tất cả mọi người một loại bị chơi xỏ bất đắc dĩ cảm giác. Cái này là hai lần kế hoạch phục kích tồn tại. Ân, nói ra thật xấu hổ, cái này hai lần kế hoạch đều thất bại, lần thứ nhất bị một cái lão gia hỏa cho đào thoát, ta còn tưởng rằng là ngẫu nhiên. Lúc này đây bị lệnh Hồ huynh ngươi như vậy một lộng, ta minh bạch mình là trúng kế của người khác mưu bẫy dập. Đối phương vậy mà biết dùng Nhạc Dương đến lừa gạt ta. Lục Tiểu Phụng hơi xúc động thổn thức. Nghe xong được Lục Tiểu Phụng giải thích về sau, lệnh Hồ Sung nhẹ gật đầu, Lục Tiểu Phụng nói nửa bộ phận trước hắn đã theo số khổ A Phi này bên trong biết được rồi, nhưng là hắn không biết A Phi ly khai Mai Trang về sau vẫn còn có khúc chiết như vậy. Đón lấy Lục Tiểu Phụng mà nói, lệnh Hồ Sung thở dài nói, lại nói tiếp chuyện của ta liền đơn giản nhiêu. Ngay tại A Phi các ngươi sau khi rời khỏi ta liền nhận được một phong thơ, trên thư nói đêm nay có người sẽ mang theo con của ta lệnh Hồ Tiếu tại lâu ngoại lâu xuất hiện, ta đương nhiên muốn đến xem thử rồi. Lệnh Hồ Sung lời vừa nói ra, tất cả mọi người xì xào bàn tán, lẫn nhau nhìn một cái, ánh mắt cũng đều đã rơi vào A Phi thân mình. A Phi ngầm hiểu, móc ra trước khi NPC thông phong báo tin tờ giấy kia, nhẹ nhàng bày tại trên mặt bàn. Lệnh Hồ Sung cũng là xuất ra trong ngực lá thư này, mở ra vừa so sánh với so sánh, quả nhiên là giống nhau như đúc. Chữ viết, lệnh Hồ Sung thở dài một tiếng nhưng lại không nói lời nào. Lục Tiểu Phụng ánh mắt cực kỳ lợi hại, nói, lệnh Hồ Huynh, ngươi biết trong thơ này chữ viết, biết là người phương nào gây nên sao? Lệnh Hồ Sung nhưng lại do dự một chút, hồi lâu mới nói, ta chỉ là hoài nghi, nhưng cũng không có nắm chắc nhất định là hắn. Lục Tiểu Phụng cười nói, hãy để cho ta đoán bên trên một đoán. Ngươi có phải hay không hoài nghi cái này cho ngươi cùng số khổ A Phi thông phong báo tin người cũng là bắt đi lệnh công tử người. Lệnh Hồ Sung vỗ bàn một cái nói, Lục công tử đoán không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Không chỉ có như thế, mới từ trong tay chúng ta trốn thoát chính là cái người kia 89/10 cũng là hắn, Lục Tiểu Phụng sờ lên râu ria, làm ra một cái khẳng định phán đoán, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Lục Tiểu Phụng, được xưng bốn đầu lông mi là có đạo lý, bởi vì lông mày của hắn cùng râu ria giống nhau như đúc. Cái này sờ râu ria động tác ngược lại là xoái, đẹp trai, vô cùng phối hợp giờ phút này Lục Tiểu Phụng khí thế của mấy nữ nhân người chơi trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Lệnh Hồ Sung nghe xong Lục Tiểu Phụng mà nói sừng sốt một chút, sau đó không nói, bất qua các người chơi hết sức kích động, A Phi nhất thời đứng lên, phóng khoáng nói, người này rốt cuộc là ai? Lệnh Hồ Đại Hiệp ngươi nhất định là đã biết, giờ phút này cũng đừng có tại thừa nước đục thả câu rồi, các độc giả lão đại không vui. Trước mắt bao người, lệnh Hồ Sung mặt lộ vẻ khó khăn, nói ta cũng chỉ là suy đoán. Ân, sau lưng nói hắn nói bậy lại là có chút không nên, nếu là bị Doanh Doanh đã biết nàng nhất định sẽ cùng ta không để yên. Ta hoài nghi, người này là của ta người quen biết cũ, Doanh Doanh phụ thân của ta lão nhạc phụ Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành người này coi như là nổi tiếng thiên hạ, mặc dù bây giờ đã không phải là Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ, nhưng là thủ đoạn của hắn cùng bổn sự tuyệt đối không nhỏ. Năm đó Độc Cô Cửu Kiếm đại thành lệnh Hồ Sung cũng chỉ là có thể cùng hắn đánh cho ngang tay, lão gia hỏa kia bị người gọi lão ma tính tình quái đản, sát phạt quyết đoán vốn là giang hồ nhất lưu nhân vật. Tuy nhiên những năm gần đây này không hề giang hồ xuất hiện, nhưng là cũng không có ai dám chút nào khinh thị cùng hắn. Nguyên tác ở bên trong, một đời thiên kiêu Đông Phương bất bại tựu là chết dưới tay hắn, bởi vậy vừa nghe đến tên của hắn, mọi người lập tức làm ra một bộ kinh ngạc phối hợp bộ dáng. Mọi người cũng rất nhanh đã minh bạch lệnh. Hồ Sung do dự, tuy nhiên hắn hoài nghi người nọ là Nhậm Ngã Hành, nhưng là Nhậm Ngã Hành dù sao cũng là Nhậm Doanh Doanh lão tía, mình ở lão bà sau lưng nói cha vợ không phải, người bình thường nhất định sẽ náo một điểm gia đình mâu thuẫn. A Phi cùng Thu Phong Vũ lại nhìn nhau không nói, bởi vì bọn họ lưỡng từng thấy Nhậm Ngã Hành đấy, hơn nữa A Phi bây giờ hấp tinh đại pháp chính là được từ tay hắn. Lệnh Hồ Sung cùng Lục Tiểu Phụng nhìn mặt mà nói chuyện, đều thấy được A Phi dị thương. Vì vậy Lục Tiểu Phụng nói thẳng, hỏi, số khổ A Phi, ngươi có phát hiện gì? A Phi biết rõ lúc này cũng không cần giấu giếm cái gì, liền đem mình cùng Nhậm Ngã Hành chuyện tình nói một lần. Ta phải hắn hấp tinh đại pháp, hắn phái chia ta một cái nhiệm vụ. Để cho ta đến xem thử hai người các ngươi tình hình gần đây sau đó lại nói cho hắn biết. Nhiệm vụ này ta vẫn chưa xong đâu. Nói đến đây A Phi mang trên mặt nhất ti hoảng nhiên, hiện tại xem ra, hắn là có mưu đồ khác A Hát. Chính là một cái đơn giản nhiệm vụ là có thể đổi lấy cái này hấp tinh đại pháp, hắc hắc. Lệnh Hồ Sung cũng không am hiểu mưu kế, bởi vậy hắn nghe xong được cau mày. Nhưng là Lục Tiểu Phụng liền không giống với lúc trước, người này am hiểu phá án, tại nguyên tác trong cũng là thích nhất trang hôm rồi, nghe xong A Phi giải thích Lục Tiểu Phụng trong lòng hơi động nhất thời, nha. Một tiếng, phảng phất là đã tìm được chân tướng đồng dạng. Vì phối hợp này cảnh tượng, mọi người ánh mắt tự nhiên là nhìn về phía hắn, Lục Tiểu Phụng rung đùi đắc ý thở dài nói, sửa đổi hấp tinh đại pháp. Nguyên lai đây hết thảy đều là hắn giở trò quỷ, lúc nói lời này hắn dùng tay đầu ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn. Phát ra có tiết tấu tiếng đánh, A Phi biết rõ đây là Lục Tiểu Phụng tại phân tích tình tiết vụ án, cẩn thận thăm dò thời điểm thói quen động tác quả nhiên nghe được Lục. Hôm nói ra, số khổ A Phi ngươi tiếp lão Diệp nhiệm vụ về sau, Nhậm Ngã Hành nhiều lần cho ngươi mật báo, như vậy ngươi mới có thể thuận lợi tìm được chúng ta cùng với lệnh Hồ Huynh. Ân, nếu không phải hắn, các ngươi nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ này ít nhất còn phải thời gian 2-3 tháng. Lão già này, khục khiến cho Hồ Huynh thứ lỗi, ta không phải đối với ngươi cha vợ có ý kiến. Lệnh Hồ Sung khoát tay chặn lại tỏ vẻ không sao, hắn đối với mình cái này cha vợ cũng không có cái gì ấn tượng tốt, Lục Tiểu Phụng một tiếng này, lão già kia. Cũng rất phù hợp khẩu vị của hắn, Lục Tiểu Phụng cười cười nói tiếp mà Nhậm Ngã Hành lại xếp đặt thiết kế. Trước bắt lệnh Hồ Tiếu, lại chỉ dẫn lệnh Hồ Huynh ngươi tới nghĩ cách cứu viện lệnh Hồ Tiếu, do đó để cho chúng ta hai phe nhân mã ở chỗ này đánh nhau. Nói như vậy, mục đích của hắn phải là để cho chúng ta chó cắn chó, A Hát Phi, Phong Y Linh sắc mặt ngượng ngùng, để cho tự chúng ta người đánh nhau thực lực bị hao tổn do đó đạt tới hắn không thể cho ai biết mục đích. Lục Tiểu Phụng đối với Phong Y Linh cái này trách móc không hài lòng, khinh bỉ nói, nếu như chỉ là để cho chúng ta lẫn nhau đánh nhau, kỳ thật một chút ý nghĩa đều không có. Chúng ta mặc dù là bị thương, muốn khôi phục cũng là rất nhanh sự tình. Hơn nữa như vậy cũng sẽ biết, bạo lộ thân phận của hắn, phí hết nhiều khí lực như vậy chỉ là để cho chúng ta càng thêm đề phòng hắn, hắn lại có thể có cái gì những thứ khác chỗ tốt. Phong Y Linh há hốc mồm, có lẽ, hắn chỉ là muốn trả thù thoáng một phát lệnh Hồ Sung. Ân, như vậy không thể nào nói nổi. Lục Tiểu Phụng nở nụ cười, nói, Nhậm Ngã Hành ta tuy nhiên không quen, nhưng là đại danh của hắn ta là nghe qua, cũng là một người cực kỳ thông minh vật đoạn không biết làm những, này chuyện vô vị. Cho nên ta cho rằng, mục tiêu của hắn cũng không phải chúng ta một nhóm người này, mà là chỉ có một người, cái kia chính là lệnh Hồ Huynh ngươi. Mọi người ngần ngơ, Lục Tiểu Phụng điều phán đoán này tựa hồ có chút đột ngột. Lệnh Hồ Sung cũng là hỏi, tuy nhiên ta cùng cha vợ không hợp nhau lắm, nhưng là hắn dù sao đối với ta cũng không có có thâm cừu đại hận gì. Năm đó ta tuy nhiên không tham gia hắn Nhật Nguyệt Thần giáo chọc giận hắn, bất quá hắn cũng biết những năm gần đây này ta cùng Doanh Doanh sinh sống tạm ổn. http://www.ukn.com, người này tuy nhiên tâm ngoan thủ lạt nhưng là càng có thân tình tại ngực đoạn sẽ không hư nữ nhi của hắn hạnh phúc. Hắn đối phó ta, ta cũng vậy là rất khó lý giải. Lục Tiểu Phụng cười nói, lệnh Hồ Huynh, Nhậm Ngã Hành đối phó ngươi, có lẽ cũng không phải là muốn mạng của ngươi, mà là muốn vật gì đó khác. Ân, cái này là muốn nói đến lệnh Hồ Huynh thương thế. Ngươi nhìn, số khổ A Phi cũng một mực rất quan hệ việc này, ngươi chẳng qua là bị hắn sửa đổi hấp tinh đại pháp tắm một cái xuống, thậm chí có như thế thương thế nghiêm trọng, cái này là rất rõ ràng dị thường rồi. Lệnh Hồ huynh, nếu như đoán không lầm, ngươi thương thế này nhất thời bán hội là không tốt rồi đi. Lệnh Hồ Sung đối với Lục Tiểu Phụng cực kỳ bội phục khen, Lục Tiểu Phụng không hổ là Lục Tiểu Phụng, nhãn lực của ngươi để cho ta rất là giật mình. A Phi mặc dù chỉ là dùng hấp tinh đại pháp hấp ta một chút nội lực, nhưng là của ta hấp tinh đại pháp đụng phải A Phi về sau, vậy mà tự hành vận chuyển cũng hấp thu hắn không ít dị chủng nội lực. Mấu chốt giá nội lực tại trong cơ thể ta vậy mà không cách nào hóa giải, đây chính là kỳ quái. Những năm này ta chuyên cần dịch cân kinh, không dám nói đã đến nơi tuyệt hảo, nhưng là tầm thường dị chủng nội lực cơ hồ thoáng qua là có thể hóa giải. Lúc này đây, ai không có có 10 ngày nửa tháng, ta chỉ sợ là không thể động thủ nữa. Nghiêm trọng như vậy, mọi người lắp bắp kinh hãi, chưa từng nghĩ Lệnh Hồ Sung vậy mà tổn thương đến trình độ này. A Phi lẩm bẩm nói, đại hiệp chẳng lẽ này Nhậm Ngã Hành là giả tay ta đến hại của ngươi. Lục Tiểu Phụng nghe vậy trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói một tiếng, không tốt, lại vụ án, không phải hại Lệnh Hồ huynh, mà là có mưu đồ khác. Lệnh Hồ huynh, ta nghĩ chúng ta phải nhanh trở về Mai Trang rồi. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi Mai Trang hiện tại cần phải đã xảy ra chuyện. Lệnh Hồ Sung sắc mặt đại biến, một đôi mắt nhưng lại bắn ra ánh mắt phẫn nộ. Cách chương.